Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, lòng hãm chỗ nước cạn. Lão đại, lúc này vừa vặn là Ngưu Tiểu Khai mở mắt ra trong nháy mắt. Vừa tuy nhiên nhìn như Bạch Vũ cùng Hồ Cao tại thần hồn của hắn chi hải chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng lại chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Cho nên khi Ngưu Tiểu Khai mở mắt thời điểm, liền phát hiện Bạch Vũ lúc này nhắm hai mắt, nhưng là khóe miệng của hắn lại là không ngừng không huyết dịch chảy ra. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì luống cuống. Phải biết, Bạch Vũ có thể là vì cứu hắn mới gặp một kiếp này. Bất quá ngay tại Ngưu Tiểu Khai lên tiếng về sau, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa Hồ Cao tự bạo, cấp thần hồn của hắn tạo thành to lớn. Tuy nhiên hắn tại thời điểm mấu chốt, dùng thần hồn chi hải đem loại này nổ tung cấp bao vây lại. Nhưng là thần hồn chi hải cũng là thần hồn của hắn chi hải. Cho nên loại kia khoan tim đau, làm cho cả người hắn đều phảng phất đã trải qua thập bát địa ngục tất cả cùng hình đồng dạng. Ta không sao, Bạch Vũ ngay cả nói chuyện cũng lộ ra như vậy trắng xám vô cùng. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản cũng không có lại ý Ngưu Tiểu Khai. Lúc này hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ hư không bên trong. Lúc này, hắn mới tới bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Nhưng là đây cũng là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì Bạch Vũ chính mình thương tổn chính là thần hồn. Cho nên hắn nhất định phải thông qua yên tĩnh điều tức, mới có thể để thần hồn của mình tốt. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải thần hồn tốt thời gian. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ khả năng còn có khó. Cho nên hắn trước hết đi đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cấp tìm tới. Cho nên lúc này, Bạch Vũ đè xuống tự thân thương thế về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay vút đi. Năm tao, lão đại, chờ ta một chút. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì gấp. Hắn phát hiện Bạch Vũ rời đi đều không nói với hắn một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa cực vút đi. Hắn có một loại khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ là nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai. Có điều hắn hiện đang lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi. Sợ hãi chính mình mỗi trễ đi qua một giây, Mộ Dung Vũ Nhi nguy hiểm thì nhiều một phần. Cho nên hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thực lực cũng không yếu. Cho nên liền xem như Ngưu Tiểu Khai một người tại cái này trong rừng, sống sót cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Đương nhiên, hiện tại Ngưu Tiểu Khai tốc độ đồng dạng tại hắn đạt tới thần vương cảnh về sau, từ từ thể hiện ra. Tuy nhiên Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, nhưng là Ngưu Tiểu Khai hiện tại đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp Bạch Vũ tốc độ. Biết Mộ Tha cho bọn họ hướng phương hướng nào đi sao? Không bằng chúng ta tách ra tìm. Lúc này Bạch Vũ đang đuổi ra một trận về sau, phát hiện cũng không có Mộ Dung Vũ Nhi bóng người. Cho nên hắn trực tiếp đứng tại hư không bên trong. Đợi đến Ngưu Tiểu Khai gần một chút, hắn mới mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt này vô cùng thụ thương. Bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản cũng không có một loại tồn tại cảm giác. Bạch Vũ căn bản liền đem hắn cấp không để ý đến. Muốn là hắn biết Bạch Vũ không phải là người như thế, cái kia chỉ sợ hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm lật ra. Mà lại hắn cũng là so sánh lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Cho nên lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp đồng ý Bạch Vũ đề nghị. Lúc này hai người bọn họ một người hướng về tây bắc phương hướng bay ra ngoài, mà một người khác thì là hướng về đông bắc phương hướng bay ra ngoài. Hai người phương hướng không giống nhau. Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ là hướng về thiên bắc phương hướng đi ra ngoài. Cho nên giữa hai người, tuyệt đối có thể một người có thể gặp phải Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Quả thật không tệ. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ngay tại tây bắc phương hướng. Bất quá các nàng bây giờ gặp phải khó khăn, nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại bọn hắn gặp một vị mắt không mở tiểu gia hỏa, một vị thần linh bát trọng cảnh người. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi lại là chỉ có thần linh lục trọng cảnh giới. Cho nên cho dù là nàng là nhân vật thiên tài, nhưng là hai người kém hai cái cảnh giới nhỏ, lại thêm gần nhất hắn thụ thương, cho nên nàng cả người ở thời điểm này thì có vẻ hơi bất lực. Mỹ nhân, theo đại gia đi, đại gia cam đoan một thế này để ngươi ăn ngon uống say. Lúc này vị này thần linh bát trọng cảnh, người mở miệng nói ra, cái này vóc người dạng chó hình người, rõ ràng cũng là một cẩu đầu nhân. Đầu của hắn thì có hơi hơi đầu chó hình dáng, chỉ là miệng hắn lại cũng không là cẩu đầu nhân loại kia mỏ nhọn. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lúc này rõ ràng là muốn đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp nhìn một cái thông thấu. Mộ Dung Vũ Nhi mỹ mạo như là trên trời không nhiễm hạt bụi tiên tử, nàng vẻ đẹp là phi thường xuất trần, chỗ lấy người này động tâm cũng thuộc về bình thường. Người muốn chết, thế mà Mộ Dung Vũ Nhi trừ ra Bạch Vũ về sau, ai dám đối nàng nói lời như vậy. Cho nên nàng trong nháy mắt thì nổi giận. Nàng đường đường thần linh 9 tầng cảnh cường giả, lúc này cũng là bị một vị thần linh bát trọng cảnh người khi dễ. Cái này khiến đến trong lòng của nàng có chút khó chịu. Nàng rõ ràng có một loại hổ rơi đồng bằng bị chó lấn, lòng hãm chỗ nước cạn bị tôm trêu cảm giác. Cho nên nàng không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình kim tinh huyền thiết cung lấy ra. Sau đó nàng trực tiếp đem cung cấp kéo một nửa hình tròn, tiếp lấy một đạo lục sắc vũ tiễn, thì hướng về cái này lang đầu người ra ngoài. Ô hô, còn là một vị liệt nữ tử. Tiểu gia thích nhất dạng này người. Đối diện thần linh bát trọng cảnh người nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi lại còn chuẩn bị phản kháng hắn, trong lòng của hắn càng là có chinh phục. Cho nên lúc này hắn trực tiếp tay cầm trường thương, một kiếm chém ra, Mộ Dung Vũ Nhi bắn đi ra mũi tên, trong nháy mắt liền bị hắn cấp chặt đứt. Lúc này, hắn thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tập kích tới. Vũ hóa phi tiên. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thấy chính mình nhất kích không thể không biết sao đối phương. Nàng biết, thực lực của đối phương cũng không phải là nàng trong tưởng tượng yếu như vậy. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất kích giải quyết đối phương. Bằng không, đợi đến đối phương thở ra hơi, cái kia chính là nàng tận thế. Cho nên hắn trực tiếp xử xuất chính mình đòn đánh mạnh nhất, cái kia chính là vũ hóa phi tiên một kích này. Nàng hiện tại vũ hóa phi tiên, cùng trước kia so sánh, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại một chiêu này vũ hóa phi tiên, uy lực càng lớn. Trước kia nàng vũ hóa phi tiên, rõ ràng cũng chỉ có thể đủ trường kiếm mới có thể phát ra được. Nhưng là hiện tại nàng vũ hóa phi tiên, đã có thể dùng nàng kim tinh huyền thiết cung phát ra tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, dường như hóa thành tiên thân đồng dạng, lập tức nàng bắn ra 6 đánh. Sau đó cái này 6 đánh, trong nháy mắt hóa thành khác biệt lục đạo công kích tới. Cái này 6 đánh trong nháy mắt liền trực tiếp rót thành một cái cự đại tiên chữ. Mà khi chữ tiên thành hình thời điểm, một đạo bàng bạc quang mang theo tiên trong chữ tràn ngập ra. Đi, Mộ Dung Vũ Nhi khẽ quát một tiếng. Lập tức cái này một cái tiên chữ trực tiếp hướng về đối phương bay đi. Giết, đối phương cuồng hống. Tiếp lấy hắn đồng dạng là một đạo kiếm chiêu đánh ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện 3 đạo linh lực chi kiếm. Cái này 3 đạo linh lực chi kiếm trực tiếp hướng về tiên chữ đánh ra ngoài. Nhưng là đây là Mộ Dung Vũ Nhi liều mạng tuyệt chiêu, cho nên nàng một kích này trực tiếp đem cái này 3 đạo linh lực chi kiếm cấp đánh nổ. Sau đó cái này tiên chữ lại trực tiếp khắc ở trên người của người này. Người này trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Trên người hắn tràn ngập từng tầng tơ máu. Quần áo của hắn cơ hồ hoàn toàn bị hoàn toàn vỡ vụn. Có điều hắn chung quy là ổn lại. Chỉ là hắn lúc này nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Người muốn chết. Người này hét to, sau đó trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.